Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558, chương 1558, Lý Hải Bân. 1. Ta hỏi ngươi, có phải hay không những người kia người nhà đều bị tàn nhẫn ngược đãi? Lăng Trần tiếp tục hỏi. Không tệ, nam tử gật gật đầu nói. Đây hết thảy tất cả đều là Thiên Cơ Các làm. Ngươi bị lừa. Đỗ Khang khẽ thở dài một tiếng. Nói ra, Thiên Cơ Các hạ lệnh diệt trừ ác nhân chỉ có hơn 20 cái. Nào có ngươi nói nhiều như vậy. Đỗ lão nói không sai. Lăng Trần tiếp lời nói. Ngươi tự suy nghĩ một chút nhìn. Nếu như ngươi phụ thân làm sằng làm bậy. Nếu là hắn chết rồi. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Ta nghĩ, coi như ngươi nội tâm bi thống. Cũng sẽ không sinh xuất báo thù ý nghĩ. Bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng. Cha ngươi là gieo gió gặt bão. Trách không được bất luận kẻ nào. Nhưng là, người phụ thân không chỉ có bị giết, thi thể còn lọt vào tàn nhẫn ngược đãi. Phàm là có chút hiếu tâm người nhìn thấy, đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Từ đó kích thích cừu hận trong lòng chi tâm. Thiên Cơ Các xác thực có thiếu thỏa đáng địa phương. Nhưng là, ta tin tưởng Thiên Cơ Các người sẽ không nhàm chán như vậy. Giết người về sau, còn đi ngược đợi thi thể của bọn hắn. Lại nói, nếu như bọn hắn thật nghĩ giấu giếm. Hoàn toàn có thể một mồi lửa đem thi thể đốt đi. Để ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Cho nên, ta cảm thấy là có người cố ý làm như thế. Sau đó nói phục ngươi nhóm đi tìm cừu gia báo thù. Những này năm, ngươi đã bị cừu hận che đậy con mắt. Chỉ cần ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hẳn là có thể tìm tới không ít sơ hở. Nghe xong Lăng Trần một lời nói. Đám người nhao nhao gật gật đầu. Lại nhìn tên kia nam tử, ánh mắt lấp lóe, tốt giống rơi vào trầm tư bên trong. Lăng Trần đánh giá nam tử biểu lộ, sau đó đi đến phía sau của đối phương, giúp hắn giải khai trên người dây thừng. Người đi đi, nam tử nâng lên đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, người để cho ta đi. Không tệ, người cũng là người đáng thương, chỉ là bị người khác che đậy. Cho nên ta không sẽ giết ngươi. Nếu như có thể, ta hy vọng biết rõ càng có bao nhiêu hơn quan phía sau ngươi những người kia sự tình. Đương nhiên, cái này quan tâm chính ngươi. Nếu như ngươi còn lựa chọn tín nhiệm bọn họ, có thể tiếp tục giúp cho ngươi cử nhân giết cha trợ trụ vi ngược. Nhưng là, dù là ngươi còn có một chút xíu lý trí, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa làm suất lựa chọn. Nam tử do dự một chút. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Khi hắn sắp đi tới cửa thời điểm, Đỗ Khang đột nhiên mở miệng nói, ta nếu là nhớ không lầm, Lý Sùng Khánh năm đó có con trai, gọi là Lý Hải Bân, hẳn là đúng vậy ngươi đi. Chân của nam tử bước có chút dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, theo Lý Hải Bân rời đi, sắc mặt của mọi người đều không phải là quá tốt. Vốn còn muốn để Lý Hải Bân nói một chút những người kia sự tình. Suy nghĩ cả nửa ngày. Vẫn là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Cái gì tình báo hữu dụng đều không có. Nhìn đến mọi người thất lạc biểu lộ. Lăng Trần mỉm cười. Nói ra, các vị chớ nhụt chí. Tuy nhiên khác tình báo không. Nhưng chúng ta chỉ ít có thể lấy xác nhận. Âm thầm thật có một cỗ cường đại thế lực. Ta tin tưởng. Cái thế lực này sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước. Tốt, việc này trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Tất cả mọi người đừng suy nghĩ. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Đông Trấn Thiên đứng người lên. Mang theo Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đi ra ngoài. Đến trên xe, Đông Trấn Thiên nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Người phái người đi theo sao? Lăng Trần cười đáp lại. Đông lão, nhìn ngài nói. Loại chuyện này cái nào còn cần ngươi quan tâm. Ta đã sớm làm xong. Vừa rồi hắn sở dĩ để Lý Hải Bân rời đi. Đúng vậy muốn phái người theo đuôi. Nhìn xem Lý Hải Bân sẽ đi chỗ nào. Lý Hải Bân nhiệm vụ thất bại. Khẳng định sẽ có người liên hệ. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc. Không lo tìm không thấy những cái kia ẩn giấu ở sau lưng người. Vậy là tốt rồi. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Tuy nhiên ta không biết rõ cái thế lực này có mục đích gì. Nhưng nó nhóm phi thường đáng sợ. Có thể ẩn tàng mấy chục năm mà không bại lộ chính mình. Đây không phải ai cũng có thể làm đến. Trở lại Long Hổ hội quán phân quán. Lăng Trần còn không có ăn cơm chiều. Liền tiếp vào Tương Vân Khải gọi điện thoại tới. Uy, Trần ca, người kia mới vừa vào một quán rượu. Ta chính ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nâng cốc cửa hàng địa chỉ phát cho ta. Ta lập tức đi tới. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Kêu lên Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình. Ba người trực tiếp hướng Tương Vân Khải vị trí tiến đến. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền cùng Tương Vân Khải ở một nhà khách sạn 5 sao bên ngoài hội hợp. Nhìn trước mắt nhà này hơn 10 tầng cao tửu điếm. Lăng Trần hỏi, biết rõ người kia lên cái nào tầng lầu sao? Lầu 11, số phòng là 1108. Trần ca, muốn lên đi nhìn chằm chằm sao? Người đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Tương Vân Khải chỉ trên tay hai cái bao lớn. Gật đầu nói, đồ vật đều mang đủ. Cái kia đi thôi. Lập tức, một nhóm 4 người đi vào tửu điếm. Chuẩn bị ở Lý Hải Bân gian phòng bên cạnh mở một gian khách phòng. Bất quá, sân khấu phụ trách đặt phòng tiểu thư lại nói cho bọn hắn biết. Tửu điếm gian phòng đều đã đầy. Không có cách, bởi vì võ lâm đại hội nguyên nhân. Sở hữu gian phòng toàn bộ bạo mãn. Căn bản không có phòng trống. Lăng Trần gãi gãi đầu. Nói ra, xem ra chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. Kẻ ngốc, đi cùng gian kia phòng chủ phòng tâm sự. Nhìn hắn có chịu hay không đằng cái gian phòng cho chúng ta. Được rồi, hơn 10 phút về sau. Tương Vân Khải từ trên lầu gọi điện thoại tới. Nói là đã giải quyết. Đến lầu 11, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình đi vào khách phòng. Chỉ gặp trong phòng rối bời. Cũng không kịp thu thập. Căn phòng này chủ phòng khá tốt nói chuyện. Cho mấy ngàn khối tiền lập tức dọn đi rồi. Một bên nói. Tương Vân Khải một bên đem trong túi đeo lưng trang bị lấy ra. Bày đặt ở khách phòng trên mặt bàn. Lăng Trần đối với đây là khinh xa quen đường. Trước kia ở U Linh thời điểm không ít làm. Đem máy nghe trộm lắp đặt ở trên vách tường. Lăng Trần điều chỉnh thử tốt dụng cụ. Sau đó đem tai nghe đeo lên. Rất nhanh, căn phòng cách vách âm thanh liền xuất hiện ở tai nghe bên trong. Lúc này, Lý Hải Bân tựa hồ tại cùng người nào gọi điện thoại. Cuồng loạn gào thét, dù cho không cần nghe lén đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Qua thêm vài phút đồng hồ, căn phòng cách vách lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu đều không có âm thanh truyền đến. Lăng Trần ngồi ở khách phòng bên trong. Kiên nhẫn cùng đợi, hắn tin tưởng, không được bao lâu khẳng định sẽ có người tới tìm Lý Hải Bân. Trần ca, đã tiếp nhập tửu điếm hệ thống theo dõi. Tương Vân Khải nói rằng, Lăng Trần nhìn một chút trên bàn bản bút ký. Bên trên cho thấy lầu 11 hành lang hình ảnh theo dõi, kẻ ngốc. Gọi điểm thức ăn ngoài đến ăn, còn không có ăn cơm chiều. Bụng đều nhanh đói dẹp bụng, trong bất chi bất giác. Đã 3 giờ đi qua, căn phòng cách vách vẫn không có động tĩnh. Lúc này, nhìn chằm chằm vào hình ảnh theo dõi Tương Vân Khải gọi nói. Trần ca, có người đến, nghe nói như thế. Lăng Trần ba người vội vàng tiến đến màn ảnh máy vi tính trước. Lúc này, một tên ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử từ thang máy bên trong đi ra. Trực tiếp hướng Lý Hải Bân chỗ khách phòng đi đến. Đến cửa phòng. Trung niên nam tử nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Trung niên nam tử không có dừng lại. Đi thẳng vào, mắt thấy hai người vào phòng. Lăng Trần lập tức đeo lên tai nghe. Nghe lén sát vách động tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.